Thần trong các vị thần. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ hoài nghĩ không thấu. Tiền Thế Kiệt lắc đầu thở dài một tiếng. Thầm nghĩ. Thôi, khoan nghĩ tới chuyện này đã. Để sau này về tới Katanga hỏi cụ Gongro thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi. Hiện giờ phải tìm cách đi vào lãnh thổ của tinh linh tộc trước rồi tính sau. Tiền Thế Kiệt đưa mắt nhìn thẳng vào Leo. Gượng cười nói. Người mà anh từng gặp vào 30 năm trước nhất định không phải là tôi. Vì năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi. Ngoài ra, tôi không có biết thứ phép thuật giữ cho khuôn mặt trẻ mãi không già. Người mà anh vừa nói. Rất có thể là một người mà tôi quen biết. Nhưng tôi chưa dám khẳng định. Để sau này về tới Katanga tôi sẽ đi tìm người đó hỏi cho ra lẽ. Cho nên, tạm thời hãy gác chuyện này sang một bên đã. Giờ anh có thể dẫn chúng tôi đi vào trong khu rừng rồi chứ? Leo thở dài một tiếng. Từ từ nói. Có thể là do tôi lầm. Cậu còn trẻ tuổi như vậy. Tuyệt đối không thể là người đó được. Ngưng một hồi. Trên môi của hắn lại lộ ra một nụ cười thân thiện. Hì hì. Tôi biết rồi. Để tôi dẫn các cậu vào rừng. À, đợi tôi chút. Để tôi đi lấy lại cây rìu của mình trước đã. Nói xong. Leo chạy vào trong nhà lấy cây rìu của mình ra, vác lên lưng, sau đó nhảy lên ngồi chung con ngựa với Tiền Thế Kiệt. Cả ba phi ngựa phóng thẳng về phía khu rừng. Hai con ngựa phi tới trước cánh rừng bạt ngàn. Tiền Thế Kiệt và Isbo thắng ngựa lại trước cánh rừng. Isbo lập tức có thể cảm nhận thấy sự dao động của ma pháp từ trong rừng tỏa. Cô ta khẽ díu mày, trong lòng cảm thấy có chút thấp thỏm không yên. Tiền Thế Kiệt khiển ngựa bước tới bên cạnh cô ta. Mỉm cười nói. Cô không sao chứ? Isbo thở nhẹ một cái. Lắc đầu mỉm cười nói. Không sao. Tiền Thế Kiệt quay đầu lại nhìn vào Leo hỏi. Giờ chúng ta trực tiếp chạy vào trong chứ? Leo vội vã xua tay lắc đầu. Không, không. Hiện giờ vẫn chưa vào được. Phải đợi tới gần giữa trưa mới có thể bước vào khu rừng. Tiền Thế Kiệt díu mày hỏi. Vì sao? Leo nhún vai lắc đầu nói. Không biết, chỉ là trước nay tinh linh tộc từng nhắn nhủ tôi rằng nếu như muốn bước vào khu rừng. Phải đợi tới gần trưa. Mặt trời lên cao ngang đầu mới được phép bước vào. Còn nếu không sẽ rất nguy hiểm. Tôi cũng không biết vì sao họ lại nói thế. Nhưng nếu như họ yêu cầu như vậy, tôi chỉ làm theo mà thôi. Mặt trời lên cao ngang đầu. Vụ này kỳ lạ à nha. Chẳng lẽ vào thời điểm đó, ma pháp trận trong khu rừng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu nhất? Chắc là như vậy rồi. Nghĩ thế, Tiền Thế Kiệt ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy ánh mắt trời chói chang. Anh ta khẽ dùng tay che lại. Mặt trời vẫn đang hơi nghiêng về phía đông. Chưa lên cao ngang đầu. Nên đành phải chờ đợi tới giữa trưa mới đi vào trong rừng. Cả ba cùng nhảy xuống ngựa để nghỉ ngơi một chút. Leo vô cùng hăng hái tự nguyện chạy tới sát bên rìa rừng để hái trái cây về cho cả nhóm ăn. Nhìn thấy Leo đã đi xa, Tiền Thế Kiệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Bỗng nhiên mở miệng hỏi, theo cô thì anh chàng này có đáng tin không? Isbo cũng nhìn theo bóng lưng của Leo, im lặng suy nghĩ một hồi. Mở miệng nói, tôi cảm thấy anh ta là một người có thể tin tưởng được. Tiền Thế Kiệt quay đầu nhìn vào Isbo mỉm cười hỏi. Vậy cô nghĩ sao về việc anh ta vừa nói? À, cái việc từng gặp một người giống hệt như tôi vào 30 năm trước đó mà. Cái này, Isbo có chút do dự. Cúi đầu suy nghĩ một hồi. Từ từ nói. Có thể là do anh ta nhớ nhầm. Hoặc cũng có thể người mà anh ta gặp được chính là cụ Gongro. Anh cũng biết rồi đấy. Thân thế của cụ Gongro có rất nhiều bí ẩn. Ngay cả tôi không biết quá rõ nữa. Có thể. Vậy cô nghĩ sao về việc anh ta nói rằng người đó có dáng dấp và khuôn mặt giống hệt như tôi? Tiền Thế Kiệt mỉm cười hỏi. Isbo lập tức cứng họng trước câu hỏi của anh ta. Chấm. Tiền Thế Kiệt lại đưa mắt nhìn vào Leo đang hăng hái hái trái cây ở phía xa. Nghiêm giọng nói. Tôi tin là anh ta đã nói thật. Thế nhưng. Vì sao anh ta lại nói rằng người đó có một khuôn mặt và dáng dấp giống hệt như tôi nhỉ? nếu như người đã từ tới nay vào 30 năm trước là cụ Gongro. Nhưng từ thân hình, khuôn mặt, ngay cả mái tóc của tôi và cụ cũng khác xa nhau. Tuy đầu óc của anh ta hơi đơn giản một chút, nhưng cũng không thể nào không phân biệt nổi giữa hai con người khác xa nhau chứ, cách trương.